Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 106 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Còn có thể cứu chữa sao? Cung Văn Hoa tự giễu cười cười. Người nào cứu ta lại cứu người nào? Sơ tâm ta tuy tốt, nhưng là cũng coi như đã làm nhiều chuyện xấu, trên người mạng người vô số kể. Liền tính ngươi là thiên sư, âm ty cũng tuyệt đối sẽ không bán cho ngươi cái mặt mũi này. Mọi người đều là âm nhân, loại chuyện lừa trẻ con này ngươi cũng đừng nói. Ta không có lừa ngươi. Diệp Phong lắc đầu. Bất luận tử hình nhân gian hay là trừng phạt ở địa ngục tại âm ty đều hẳn là ngươi cần thiết phải trải qua. Ta cứu không được ngươi cái này, nhưng là ta muốn cứu bản tâm của ngươi. Thời gian dài như vậy, liền tính dám rời khỏi thế giới này, ngươi đều không muốn làm hậu khanh cùng với thanh thủy quỷ trở lại quỷ vực sao? Muốn, nhưng là ngươi làm không được. Cung Vân Hòa đơn giản trả lời, đã có cảm xúc cáo biệt. Diệp Thiên Sư, ta xin khuyên ngươi một câu. Kim Đế Thần Quốc không đơn giản như ngươi nghĩ. Đồng dạng, hậu khanh cùng với thanh thủy quỷ cũng không có đơn giản như các ngươi đã nghĩ. Nếu có khả năng, đừng làm bằng hữu của ngươi lại đây. Đó chỉ là chịu chết oan uổng. Được rồi, ta cũng nên chuẩn bị đi gặp Lôi Tuyết. Cung Vân Hoa nói xong, liền đem điện thoại buông xuống, đồng thời đứng dậy, làm cảnh ngục phía sau áp giải hắn trở lại nhà giam. Chậm đã! Tấm kính cách âm hiệu quả thực tốt, cho nên Diệp Phong kêu gọi Cung Vân Hoa căn bản nghe không được. Hắn có chút phẫn nộ cắt điện thoại. Toàn bộ sự kiện vẫn như cũ đều không có tiến triển cái gì. Ra khỏi phòng thăm hỏi, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Tiểu Vũ cùng với Hạ Thi Hàm, lắc lắc đầu. Lâm Tiểu Vũ có chút thất vọng, xem ra Cung Văn Hoa kia vẫn như cũ là miệng thực cứng. Tránh thoát ra khỏi cảnh ngục quấy rầy đối với chính mình, đi qua vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Đừng có gấp, khẳng định sẽ có đột phá. Đúng rồi, nếu các người là bằng hữu của hắn, tiểu tử này cũng không có người nhà, liền đem vật phẩm tùy thân của hắn mang đi đi. Cảnh ngục nói. Cho thời điểm nhìn thấy vật phẩm tùy thân của Cung Văn Hoa kia, ánh mắt của Diệp Phong hoàn toàn bị một cuốn sổ nhật ký trong đó hấp dẫn đi qua. Bộ dáng của cuốn sổ nhật ký này cùng với lúc trước chính mình tìm được ở ký túc xá phòng 447 giống nhau như đúc. Diệp Phong nhanh chóng cầm lấy xem, phát hiện nội dung bên trên thế nhưng cùng với cuốn sổ nhật ký kia giống nhau như đúc. Cẩn thận lật xem một hồi, lại phát hiện ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 trong nhật ký cũng là tồn tại. Đây hẳn là Cung Văn Hoa đã tự mình sao chép lại, thậm chí vì hoàn thành giống nhau, ngay cả bút tích đều là bắt chước Lôi Tuyết. Diệp Phong trong lòng vừa động, đồ vật Cung Văn Hoa che giấu ở trong cuốn sổ nhật ký kia cũng có thể che giấu tại trong cuốn sổ nhật ký này hay không? Hắn nhanh chóng đem cuốn sổ nhật ký này thu lại, lại tùy tiện tìm kiếm một chút vật phẩm khác. Lại không có thứ gì đáng nói. Xem ra tất cả đồ vật đều ở bên trong này. Diệp Phong nóng lòng đi tìm vật liệu chứng thực trong cuốn sổ nhật ký này rốt cuộc ghi lại cái gì. Lại ở thời điểm mới vừa đi ra ngoài, nhận được điện thoại của Quan Túy. Diệp Phong ca, không tốt, Trạm Cường đang loạn, Học viện Y học Tân Hải lộn xộn. Cái gì? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Chỉ sợ là nguyên rủa cương thi của những học sinh đã từng tự học ở khu dạy học số 14 kia đã phát tác. Người chống đỡ một hồi đi. Diệp Phong tắt điện thoại, một chân ga xông ra ngoài, lao về phía Học viện Y học Tân Hải. Chờ tới Học viện Y học Tân Hải rồi, bên ngoài đã là vây kín không ít đám người xem náo nhiệt. Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm cùng với Lâm Tiểu Vũ chen vào bên trong. Thời điểm đi đến bên ngoài khu dạy học số 14, phát hiện một nữ hài giống như nổi điên, không ngừng nhai đầu lưỡi của chính mình. Bảo an trong trường học đã dùng một loại xiên bằng sắt khống chế được nữ hài này. Trên người nàng có rất nhiều vết máu, như là dùng móng tay cào xé chính mình, đồng thời trong tay còn có một con dao phẫu thuật. Nhai đầu lưỡi, đồng thời còn không ngừng cắt thân thể của mình. Ruột cùng với nội tạng cơ hồ đều rơi xuống. Có thể là bởi vì duyên cớ ở Học viện Y học Tân Hải, loại cảnh tượng khủng bố ghê tởm này thế nhưng còn trêu chọc vô số học sinh nhiều chuyện vây xem. Bọn họ mang theo một bộ biểu tình ghê tởm nhưng lại là nhìn không chớp mắt, đều là kẻ điên. Diệp Phong vừa định tiến vào lại bị một nữ hài kéo tay lại. Hắn quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Phó Đình. "Oa, Diệp đạo trưởng, ngươi đã đến rồi, nhanh chóng đi khu dạy học số 14 nhìn xem đi, thật nhiều loại người nửa cương thi giống như Diêu Tư vọt vào." "Đã biết." Diệp Phong gật gật đầu cùng với Lâm Tiểu Vũ nói, lập tức gọi đồng sự của nàng lại đây sơ tán đám người, còn có làm Hạ Thi Hàm đi theo Lâm Tiểu Vũ chú ý an toàn. Tiếp theo hắn xuyên qua đám người, thời điểm đi qua bên người bảo an kia còn có bảo an ngăn lại hắn. "Ngươi đi đâu? Nơi này nguy hiểm, nhanh chóng lui về." Hắn liếc mắt một cái, phát hiện trên cánh tay bảo an này có một dấu răng, bên trên đã loáng thoáng xuất hiện hắc khí. Diệp Phong kéo ra trường bào, lộ ra đai lưng pháp khí trên người mình, lấy ra gạo nếp cùng với lá ngải cứu giao vào trong tay bảo an này. "Ngươi bị cương thi cắn, nhanh chóng dùng gạo nếp đem thi độc rút ra, sự tình giữ lại giao cho ta." "Đạo sĩ sao?" Bảo an kia đem gạo nếp cùng với lá ngải cứu ném tới trên mặt đất, liếc mắt nhìn đai lưng của Diệp Phong một cái, vẫn như cũ gan gào bắt lấy hắn. "Không được, lãnh đạo trong trường đã nói ai cũng đều không thể tới gần khu dạy học số 14. "Ngươi vì sao cố chấp như vậy? Ngươi muốn chết đừng mang theo nhiều người như vậy." Diệp Phong thấy hắn không hiểu hào ý của chính mình, còn điên cuồng ở nơi này liều mạng, liền muốn đẩy bảo an này ra. Thời điểm hướng vào bên trong, bảo an này đột nhiên hô to một tiếng. "Đây còn có một kẻ điên, nhanh chóng lại đây bắt lấy hắn." Những bảo an khác chỉ chờ cho hai người khống chế nữ hài kia, tất cả những người khác đều cầm vũ khí vọt lại đây. Diệp Phong oán hận liếc mắt nhìn bảo an này một cái, thật không biết đầu óc hắn lớn lên như thế nào. "Vì ngươi phát điên, ta không đánh chết ngươi." Bảo an này lộ ra một nụ cười. Diệp Phong lắc đầu, thói quan liêu hại chết người. Những bảo an này nhất định là bởi vì có chỉ thị của lãnh đạo nhà trường, từ nơi này cầm lông gà coi làm lệnh tiễn. Mấy bảo an này đương nhiên là không ngăn được Diệp Phong. Hắn vừa định trước tiên là mấy bảo an này nằm xuống nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên nghe được đỉnh đầu của chính mình xuất hiện một tiếng thủy tinh vỡ, một bóng người bay ngược ra tới. Cửa hồ xuất phát từ bản năng, Diệp Phong dưới chân đạp thái cực bước cường, vững vàng tiếp nhận được thân ảnh kia, đồng thời xoay một vòng tròn giảm bớt lực lượng, tập trung nhìn vào thế nhưng là Quan Túy. Quần áo trên người hắn đã bị xé rách, lộ ra cơ bắp rắn chắc, tóc tán loạn ở trên mặt còn mang theo vết máu, đôi mắt không có nhắm lại, gắt gao cắn răng, một con mắt là màu vàng, một con mắt là màu lam. Diệp Phong minh bạch đây là dự triệu Quan Bình Quan Hưng thượng thân hắn. Nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực của Trấn Hồn Linh Khế, liền yêu cầu người thừa kế thân thể mới có thể. Nhưng mặc dù là như vậy, Quan Túy vẫn như cũ bị đánh bay ra tới. Diệp Phong nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn cửa kính bị vỡ vụn kia một cái. Trên cửa kính bị vỡ vụn kia thò ra tới một gương mặt khủng bố, ánh mắt độc ác, trên mặt gầy như que củi. Còn không có kịp để Diệp Phong thấy rõ ràng, hắn ngay lập tức thụt trở về. "Diệp Phong ca, thực xin lỗi." Quan Túy suy yếu nói, đôi mắt đã biến thành màu sắc bình thường, có chút áy náy nói. "Ta đánh không lại hắn." "Không có việc gì, người đã tận lực." Diệp Phong vỗ vỗ đầu của hắn. Có thể đem thể chất linh khế của Quan Túy đánh tới loại trình độ này, trừ bỏ Hậu Khanh còn có ai? Thì ma kia rốt cuộc muốn ra tới. Hậu Khanh đã tiến vào trạng thái nửa thức tỉnh, hiện tại đi vào tuyệt đối không phải một cơ hội tốt. Diệp Phong nghĩ nghĩ, hướng về đám người hô to một tiếng. "Tiểu Vũ, vì sao đồng sự của cô còn không có tới?" "Sắp đến rồi." Lâm Tiểu Vũ đáp lại một tiếng, xuyên qua đám người xông tới. Còn có Phó Đình và Hạ Thi Hàm. Diệp Phong đem Quan Túy giao vào trong tay Phó Đình. "Hiện tại chỉ có ngươi là một bác sĩ, làm cho hắn một ít xử lý cấp cứu, sau đó lập tức đưa đến bệnh viện." "Nhà đầu, em giúp ta gọi điện thoại cho Mập Mạp, làm hắn lấy một ít pháp dược lại đây, bao gồm hương nến, chỉ vàng, cờ ngũ sắc. Tận lực lấy nhiều ống mực cùng với chu sa, càng nhiều càng tốt. Thuận tiện làm hắn mang theo Bùi Yên Nhi cùng nhau lại đây." "Lâm Tiểu Vũ, cô hãy giúp ta thu phục mấy bảo an vướng bận này." Diệp Phong dặn dò xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua khu dạy học số 14 kia, oán hận cắn chặt răng. Tạm thời trước tiên không đi quản nó, đầu tiên là đi đến bên người nữ hài biến thành cương thi kia. Tiểu tử ngươi vì sao nói cái gì đều không nghe, vẫn luôn đi về phía trước làm cái gì, nhanh chóng lui về cho ta. Bảo an kia vẫn như cũ vênh váo tận trời nói. Lâm Tiểu Vũ che ở trước mặt Diệp Phong, móc ra thẻ cảnh sát của chính mình. Cảnh sát phá án, tránh ra. Bảo an này cũng là chuyên môn bắt nạt kẻ yếu, vừa thấy cái này nháy mắt liền sợ hãi lùi sang một bên, cầm lấy di động như là tự gọi điện thoại cho người nào. Diệp Phong cũng không để ý đến hắn, đi đến bên người nữ hài kia. Nữ hài kia ngừng lại động tác cào xé bụng của chính mình, sau khi nhìn thấy Diệp Phong liền giống như phát điên muốn cắn hắn. Mấy bảo an kia nhìn thấy đội trưởng của chính mình bị nghẹn khuất, cũng là cố ý làm bộ không giữ được, làm cho nữ cương thi này đột nhiên bổ nhào vào trên người Diệp Phong. Trong lòng đội trưởng đội bảo an kia cũng là vì mấy bảo an này yên lặng tán thưởng một chút. Để cho ngươi ngông cuồng đi, chờ ngươi bị nữ nhân điên này cắn, liền cũng dùng cương xoa đem ngươi ấn đến trên mặt đất. Lâm Tiểu Vũ cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy, trong lòng mắng bảo an kia 100 lần, vừa định kêu gọi lại thấy Diệp Phong chỉ dùng một bàn tay, liền gắt gao mà bắt được mặt của nữ hài kia. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảo an kia một cái, cười cười nói: huynh đệ có chút thần hư, thế này đều ấn không được sao? Nói xong còn cố ý dùng một tay ấn vào trên người nữ hài này, áp chế ở trên mặt đất, đồng thời xả ra dây chu sa ở trên gáy của nàng bắn một chút. Tiếp theo nữ hài kia liền bất động, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Người tới, giết người, Lâm cảnh sát, ngài nhìn thấy rồi, tiểu tử này đem người giết chết. Đội trưởng đội bảo an kia ngắt điện thoại hô to gọi nhỏ. Lâm Tiểu Vũ có chút sửng sốt, oán hận nhìn về phía bảo an kia. Người không cần nói lung tung, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, nữ hài này rõ ràng đã tự mổ bụng mình, vì sao có thể nói là tiểu, là Diệp Phong giết đây? Mổ bụng là bổ bụng, nhưng nàng rõ ràng còn có thể cử động, hiện tại bị tiểu tử kia làm cho nằm thẳng trên mặt đất, không phải hắn giết thì ai giết đây? Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trước công chúng, Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ khẳng định không thể nói nữ hài này đã sớm chết biến thành một con cương thi, liền tính bọn họ nói cũng không nhất định có người tin. Hơn nữa Lâm Tiểu Vũ làm cảnh sát càng là phải coi trọng chứng cứ. Nam bất đắc sĩ lắc đầu nhìn thoáng qua Diệp Phong, trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng. Làm sao bây giờ? Diệp Phong bất động thanh sắc đứng lên, trên mặt mang theo một bộ tươi cười. Ai nói nàng đã chết? Đội trưởng đội bảo an kia có chút sửng sốt, trong lòng cũng là khẳng định. Vì sao không chết? Muốn kiểm tra đo lường một chút hay không? Đội trưởng đội bảo an này chính là đoán chắc nữ hài này nhất định đã chết. Người bình thường bị mổ bụng lâu như vậy, liền tính mất máu cũng đã sớm chết rồi. Vậy người đi kiểm tra đo lường một chút đi, ta nhìn xem bảo an của học viện y học này có phải cũng có chút tài năng hay không. Diệp Phong lùi qua một bên nhàn nhạt nói. Đội trưởng đội bảo an kia thật sự là không tin có tà, đi qua đem tay đặt ở trên động mạch cổ của nữ hài này. Thế nhưng bỗng nhiên nữ hài này liền tỉnh lại, gắt gao cắn lấy cánh tay đội trưởng đội bảo an, tức giận trừng mắt nhìn. Đội trưởng đội bảo an kia đau đớn hô lên. Mấy bảo an ở bên cạnh nhanh chóng dùng cương xoa đem nữ hài này một lần nữa ấn đến trên mặt đất, nhưng nữ hài này đã đem cánh tay của đội trưởng đội bảo an kia gắt gao cắn lấy, căn bản tránh thoát không ra. Chết hay không chết? Diệp Phong nghiền ngẫm hỏi. Ai, đầu chết mất, không chết, không chết. Đội trưởng đội bảo an kia đều hít ngược một hơi khí lạnh, đồng thời làm những bảo an đó dùng lực kéo ra, thậm chí có bảo an còn lấy mũi khoan chuẩn bị cạnh miệng của nữ hài này. Mọi người đều thấy rồi, nữ hài này ta căn bản không có đánh chết, hết thảy sự tình đều không liên quan đến ta. Hơn nữa gia hỏa này đều chuẩn bị dùng mũi khoan, nếu sau khi nữ hài này bị cạnh miệng ra mà đã chết, mọi người nhớ rõ đợi lát nữa cùng với cảnh sát chứng minh một chút. Lúc này Diệp Phong còn ra vẻ thành khẩn đối với mọi người chung quanh nói. Ai, ngươi thật ngu ngốc, dùng mũi khoan không phải đem người ta cạy chết sao? Tìm cái muỗng đem tới. Đội trưởng đội bảo an kia mắng. Diệp Phong cũng liền ở một bên lặng lặng nhìn bọn họ tùy ý lăn lộn. Lâm Tiểu Vũ đi tới, lén dựng lên ngón tay cái. Không hổ là tiểu lưu manh, còn có tâm cơ như vậy. Ai, là đã từng ăn mệt qua như vậy. Diệp Phong nhàn nhạt trả lời. Ở thời điểm khi ta đại khái khoảng mười mấy tuổi, đã từng xuống núi bắt cương thi. Kết quả sau khi bắt xong, bị người ta cắn ngược lại một cái, coi ta là hung thủ giết người. Ta hết đường chối cái, thiếu chút nữa theo chân bọn họ đánh tới. Sau đó thì sao? Lâm Tiểu Vũ rất có hứng thú hỏi. Sau đó sao? Sau đó sư phụ ta mang theo 5 vị sư huynh xuống núi, cùng hộ gia đình kia hiệp thương bồi tiền xong việc. Lúc sau bởi vì tiền đều bồi thường hết, 6 sư huynh đệ chúng ta phải ăn cải trắng luộc ước chừng nửa năm, mặt đều thiếu chút nữa biến tái đi rồi. Sư huynh đệ ăn, thế sư phụ ngươi không ăn sao? Lâm Tiểu Vũ không biết vì sao sẽ chú ý đến vấn đề này, chỉ là cảm thấy rất thú vị. Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. Ấy, lão vương bát đản sư phụ ta kia vẫn là ăn thịt kho tàu, chuyên môn làm chúng ta thèm, còn cho chúng ta một cái quy củ, ở trước mặt người khác bắt loại tà ám cương thi hình người này, chớ có dùng một chiêu chế địch, phải lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, phòng ngừa bị hố. Nếu như ai còn bị hố, vậy phản hắn nửa năm không được ăn. Từ đó về sau, ta liền rất chú ý cái này. Thời điểm Diệp Phong đang nói đến lão vương bát đản kia, bầu trời bỗng nhiên nổi lên một tiếng sấm, làm cho Diệp Phong hoảng sợ, nhìn bầu trời cười khổ. Lão Đông Tây, nếu như ngài không hồn phi phách tán, liền một sét đánh chết ta đi. Nhìn Diệp Phong lầm bầm lầu bầu, Lâm Tiểu Vũ bỗng nhiên cười khanh khách nói. Cảm giác ở Mao Sơn tu đạo vẫn là rất thú vị. Đúng vậy. Diệp Phong nhún nhún vai. Khi đó liền chỉ có 6 huynh đệ chúng ta, còn có lão bất tử kia. Nào có nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt như vậy. Người thành phố các cô chính là quá nhiều thủ đoạn. Sau khi cánh tay của bảo an rốt cuộc được rút ra từ trong miệng nữ hài kia, mập mạp cùng với Bùi Yên Nhi cũng chạy tới. Cảnh sát cũng là đến ngay sau đó. Hiện trường lập tức kéo lên dây cảnh giới, đem học sinh ngăn cách ở bên ngoài. Bảo an kia dùng băng gạc che lại cánh tay bị thương của chính mình, có chút hận ý nhìn Diệp Phong. Lâm đội trưởng, tình huống như thế nào? Tần Phi Nghĩa chạy tới hỏi. Ngươi nói tình huống gì? Lâm Tiểu Vũ nhún vai nói. Chính mình nhìn xem thì tốt rồi. Vậy xử lý như thế nào? Tần Phi Nghĩa cũng biết chuyện này xử lý như vậy thực phiền toái, cho nên dò hỏi ý kiến của Lâm Tiểu Vũ. Nghe tiểu lưu manh nói. Lâm Tiểu Vũ chu chu môi nói. Diệp Phong đem ba lô mở ra, nhìn vật liệu bên trong cơ bản không sai biệt lắm, đồng thời nhìn nhìn chung quanh. Phong tỏa vườn trường thì tốt rồi, đừng làm bất luận một sinh viên nào của Học viện Y học Tân Hải đi ra ngoài, bởi vì trong đó còn cất giấu rất nhiều cương thi cùng loại với nữ hài này. Đồng thời liên hệ lãnh đạo nhà trường, cho tất cả những người sống bên ngoài trường học quay lại trình báo. Hoạt động của những cương thi này phải được kiểm soát trong phạm vi nhỏ này, không được phép chạy vào thành phố để lây nhiễm. Được, ta lập tức đi làm. Tần Phi Nghĩa gật gật đầu, bắt đầu làm công tác sơ tán đám người, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người, những lời này thực sự không giả. Lão Tần làm như vậy phòng chừng sẽ thực phí sức. Cô nói cho hắn, làm hắn nói đây là virus lây bệnh, mọi người cần thiết phải lập tức tản ra. Bọn họ đều là sinh viên ngành y, khẳng định nháy mắt liền đã hiểu. Ok. Lâm Tiểu Vũ đứng dậy đi qua trợ giúp Tần Phi Nghĩa sơ tán đám người, đồng thời an bài cảnh sát để tiếp quản cổng trường, khống chế ra vào. Diệp Phong nói thường hiệu quả, những người xem náo nhiệt đó lập tức liền tản ra. Một chiếc Mercedes-Benz dừng ở trước khu dạy học số 14. Một nam nhân bụng phệ, đầu tóc chải ngược từ trên xe đi xuống, nhìn cảnh sát đứng đầy vườn trường, nhíu nhíu mày. Hiệu trưởng! Đội trưởng đội bảo an kia không mang vết thương trên tay chính mình, nhanh chóng đi qua chào hỏi. Diệp Phong nhìn nhìn hắn, chính mình đang chờ đó là hắn. Trường học này quy hoạch cơ hồ tất cả đều là trải qua tay của hiệu trưởng. Nếu nói hắn không biết sự tình ở khu dạy học số 14 này, vậy thì đó là điều vô lý. Chờ sơ tán xong đám người, Lâm Tiểu Vũ đứng yên tại trước mặt hiệu trưởng. Xin chào, ta là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố Tân Hải, Lâm Tiểu Vũ. Có một số việc yêu cầu ông phối hợp một chút. Xin chào, ta tên là Địch Vĩnh Nghĩa. Nơi này nói chuyện không có tiện, không bằng đi văn phòng của ta đi. Địch Vĩnh Nghĩa mở cửa xe nói. Lâm Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Ta phải làm một chuyện trước, đợi lát nữa lại nói chuyện. Hắn đi đến phía trước chỗ huyền quan của khu dạy học số 14, tiếp theo lấy ra hương nến châm lửa, dựa theo vị trí tiểu thất quan bày biện xuống dưới. Tiếp theo đem cờ ngũ sắc bày biện ở bên cạnh hương nến. Cờ ngũ sắc so với hương nến cao hơn một đoạn, ở đỉnh chóp quấn quanh lên chỉ vàng, kéo đến bên trên hương nến đốt cháy. Sau khi làm xong hết thảy, Diệp Phong ra bên ngoài bắt đầu giải chu sa, rơi dụng tại bên cạnh hương nến, trong miệng lẩm bẩm: Thái thượng Ngọc Hoàng, khai tán Ngọc Đình, kim phòng Hoàng Diệu, thúy thai Úc Thanh, ngã thiết tam đạo, diệt quỷ sinh linh, ngã năng vô tử, diệt năng vô sinh, trường sinh tự tại, hồi lão phản anh, hồn phách thủ luyện, ngũ thần an ninh. Diệp Phong một bên niệm, một bên giải chu sa. Chờ sau khi giải xong tất cả chu sa, Diệp Phong chui ra bên ngoài, xả ra ống mực, kêu gọi Mập Mạp một tiếng. Mập Mạp đi tới giữ chặt một bên ống mực. Xem qua phim về Lâm Chánh Anh chưa? Diệp Phong dò hỏi. Xem qua. Bắn ra tựa như vậy, tất cả đều bắn ở trên tường, càng nhiều càng tốt. Một ống mực làm xong rồi, liền đổi ống khác. Diệp Phong nói xong, bắt đầu cùng với Mập Mạp làm việc. Mập Mạp ước chừng mang theo mười mấy ống mực. Chờ Diệp Phong cùng với Mập Mạp bắn ra xong, cơ hồ toàn bộ chỗ huyền quan này tất cả đều là ống mực tuyến. Mập Mạp lau một phen mồ hôi trên mặt. Ấy, rốt cuộc thu phục, mệt chết mập ra ta. Hiệu trưởng ở bên cạnh cau mày nhìn hai người bận việc, tựa hồ như suy tư điều gì. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ và hiệu trưởng tới văn phòng. Diệp Phong cũng không kiêng dè chút nào, liền hỏi. Nói đi, vì sao muốn đem Hầu Khanh phong tỏa ở khu dạy học số 14? Hiệu trưởng kia có chút kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt trở nên trầm trọng. Ngươi đều đã biết rồi sao? Ta điều tra được nhiều hơn so với ông tưởng tượng. Diệp Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ông tốt nhất không cần có điều giấu giếm, bằng không nơi này liền sẽ trở thành chàng tu la khủng bố nhất. Tất cả sinh viên đều có khả năng sẽ biến thành cương thi. Toàn bộ thành phố Tân Hải này đều có khả năng bởi vậy mà lộn xộn. Ông không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh đi. Địch Vĩnh Nghĩa kia trầm tư một trận, cuối cùng liền thở dài. Diệp Phong liền biết sẽ là loại kết quả này. Nếu hiệu trưởng này thật sự vô lương, chỉ sợ lúc trước căn bản là sẽ không tốn tâm tư phong tỏa Hầu Khanh ở khu dạy học số 14 kia. Không sai, ta biết Hầu Khanh kia tồn tại, nhưng là thời điểm ngay từ đầu ta cũng không biết đó là Hầu Khanh trong tứ đại cương thi thủy tổ. Bằng không đánh chết ta cũng không có khả năng làm khu dạy học số 14 kia sử dụng bình thường. Là ai làm pháp cho các ông? Diệp Phong dò hỏi. Địch Vĩnh Nghĩa kia nghĩ nghĩ, lăng lăng đầu. Xin lỗi, thời gian thật sự là quá dài. Người cũng biết, trường học chúng ta xây dựng đều đã bao nhiêu năm. Khu dạy học số 14 kia đại khái cũng là xây dựng từ vài thập niên trước. Lúc ấy chính là một hòa thượng xuất gia giúp chúng ta làm pháp sự. Đợi một chút. Diệp Phong tự hỏi một trận. Khu dạy học số 14 là xây dựng từ rất sớm, nhưng thư viện Minh Đức cùng với hòa viên phía trước lại là mới xây dựng được gần 10 năm. Hai cái đều không phải là cùng nhau hoàn thành sao? Không phải. Địch Vĩnh Nghĩa lăng lăng đầu. Kỳ thật thời điểm lúc ấy, hòa thượng kia nói cùng ta, cũng nói chỉ là có thể tạm thời trấn áp cương thi kia. Về phần khi nào có thể ra tới, liền yêu cầu xem thiên mệnh. Sau đó lại qua đi đại khái 30 mấy năm, cương thi kia thật sự ra tới. Cũng chính là khi đó ta biết đó là Hầu Khanh. Địch Vĩnh Nghĩa lấy ra một điếu thuốc châm lửa, đẩy tới trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Hòa viên kia là ai chỉ đạo ông kiến tạo? Thời gian đó đến hiện tại gần như vậy, ông còn nhớ chứ? Nhớ, bất quá ta có một việc cần hỏi Diệp đạo trưởng một chút. Hắn nhìn Diệp Phong. Vừa rồi ngài sử dụng trận pháp cùng với vật liệu, có phải kế thừa từ Mao Sơn hay không? Không sai. Diệp Phong lấy ra thiên sư bài của chính mình, đã tới trên bàn nói. Thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử, tên thật là Diệp Phong. Thiên sư Mao Sơn. Địch Vĩnh Nghĩa kia có chút sửng sốt, cầm lên thiên sư bài nhìn nhìn trái phải, sau đó mới xấu hổ phát hiện chính mình căn bản không phân biệt được thật giả, chỉ có thể là hỏi một câu. Thiên sư Mao Sơn trẻ tuổi như vậy sao? Ông rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Phong đã có chút mất đi kiên nhẫn. Diệp thiên sư, ngài đừng hiểu lầm. Địch Vĩnh Nghĩa vẫy vẫy tay. 10 năm trước, ta cùng với thiên sư Mao Sơn từng có gặp mặt một lần. Ngay lúc đó, hắn thập phần khỏe mạnh. Cảm thấy chỉ là 10 năm, không nghĩ tới thiên sư Mao Sơn liền thay đổi người. Ý của ông là... Diệp Phong có chút sửng sốt. Không sai, 10 năm trước, hòa viên phong thủy trận này chính là ta chuyên môn lên Mao Sơn mời người trở về thiết trí. Ông mời ai? Ánh mắt Diệp Phong sáng quắc hỏi. Hắn có chút không thể tin được, nếu từng lên Mao Sơn, ở dưới tình huống sư phụ chính mình biết nơi này có hậu khanh, sao có thể chỉ là thiết trí một cái hòa viên phong thủy trận là xong việc? Hơn nữa bọn họ sao có thể không điều tra qua tình huống chung quanh, liền tùy tiện bố trí phong thủy? Việc này không phù hợp với phong cách hành sự của Mao Sơn, quá mức qua loa. Hắn họ Xuất, chúng ta đều gọi hắn là Xuất đạo trưởng. Địch Vĩnh Nghĩa cung kính nói. Họ Xuất sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Bên trong năm vị sư huynh của chính mình, căn bản không có họ Xuất. Thiên sư Mao Sơn ngay lúc đó là ai? Diệp Phong hình như là nghĩ tới cái gì. Trưởng giáo Không Linh Tử. Ồ, Diệp Phong vẫy vẫy tay. Ta còn đang nghĩ là ai. Thì ra ông mời tới chính là người của ngoại môn Mao Sơn. Ngoại môn? Vậy ngài là... Địch Vĩnh Nghĩa kia có chút sửng sốt hỏi. Nội môn Mao Sơn, điểm này cũng không muốn cùng với ông giải thích quá nhiều. Nội môn cùng với ngoại môn chúng ta đều thực hiện nhiệm vụ riêng. Trận pháp kia của hắn là có hữu dụng, nhưng phía sau phát sinh quá nhiều biến cố. Hơn nữa thủy cục đối với thanh thủy quỷ lại là tăng thêm uy lực, có thể nói là hoàn toàn phản tác dụng. Diệp Phong nói xong, nhìn Địch Vĩnh Nghĩa vẻ mặt ngây ngốc, biểu tình muốn hỏi lại không dám hỏi. Hắn vẫy vẫy tay. Dù sao việc này là Mao Sơn chúng ta tiếp nhận, ta nhất định sẽ tiếp tục giải quyết tốt. Chẳng qua... Diệp Phong liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Vũ một cái. Lâm Tiểu Vũ biết gia hỏa này muốn nói cái gì, khẳng định là muốn kiếm thêm khoản thu nhập. Định hiệu trưởng, tình huống cụ thể ta đã hiểu biết không sai biệt lắm, liền đi khống chế đám người kia trước. Nàng biết Diệp Phong ở trước mặt chính mình không dễ nói chuyện tiền, liền lấy cớ rời đi. Cho nàng ra cửa, Địch Vĩnh Nghĩa cũng là thực hiểu biết nói. Diệp thiên sư ngài yên tâm, tiền nhang đèn ta nhất định không thể thiếu của ngài. Chờ chuyện này giải quyết xong, ta sẽ đến trong điện thờ của Mao Sơn quyên góp. Diệp Phong có chút cứng họng, như thế nào liền rơi xuống trong tay ngoại môn Mao Sơn vậy? Bất quá ngẫm lại cũng liền thôi. Bát quỷ hàng yêu chính là trách nhiệm của mình, hơn nữa ngoại môn cũng không hề ít tiếp tế nội môn khổ tu bọn họ. Quyên góp đến đó liền quyên góp đi. Có thể, chẳng qua không cần dùng tên của ta. Diệp Phong trả lời. Diệp thiên sư quả nhiên là cao nhân không màng danh lợi. Ngài yên tâm, mấy ngày này ăn mặc, ở, đi lại tại Học viện Y học Tân Hải, ta đều bao tất cả, cộng thêm mỗi ngày cho ngài 3.000 đồng tiền trợ cấp. Địch Vĩnh Nghĩa dừng ngón tay cái lên nói. Diệp Phong nghe thấy cái này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trời ạ, trợ cấp đều cho nhiều như vậy sao? Để lại biểu tình mừng như điên trong lòng, hắn ho khan 2 tiếng. Cái đó, có tiền hay không thật ra không sao cả. Ta chỉ là muốn hỏi ông một chút. Ông phát hiện Học viện Y học Tân Hải có cương thi từ khi nào? Cũng chính là trước khi khu dạy học số 14 được xây dựng, nơi đó có cái gì? Đất trống, một mảnh đất trống rất lớn. Địch Vĩnh Nghĩa trả lời. Diệp thiên sư ngài cũng biết, trên cơ bản trường học đều là xây dựng ở trên nghĩa trang hoặc là cánh đồng lúa trước kia. Học viện Y học Tân Hải chúng ta cũng không ngoại lệ. Thời điểm trước kia còn không có hoàn toàn quy hoạch, khu dạy học số 14 kia chính là một mảnh đất trống. Phía dưới đất trống chỉ sợ là có cái gì đi. Diệp Phong nghe ra ý tứ trong lời nói của Địch Vĩnh Nghĩa. Diệp thiên sư quả nhiên là cao nhân. Không sai, phía dưới đất trống kia có một chỗ huyệt mộ. Thời điểm ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là phát hiện cổ mộ, còn rất cao hứng. Thế nhưng lúc ấy người bên trên phái tới, đi vào không ít nhân viên khảo cổ, đi vào một người liền chết một người. Tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái, duy nhất một người chạy đi lên, còn biến thành trạng thái điên điên khùng khùng, hiện tại còn ở trong viện điều dưỡng Tân Hải. Sau đó liền có một hòa thượng tới nơi này của chúng ta, nói bên trong kỳ thật là có cương thi, căn bản không thể đào ra, cần thiết phải phong ấn lại. Người bên trên vừa thấy cái gì cũng chưa đào ra được, còn đã có người chết, cho rằng trong đó là có khí độc thủy ngân gì đó, cho nên cũng từ bỏ khai thác, đem chuyện này giao cho ta toàn quyền xử lý. Sau đó ta dựa theo hòa thượng kia phân phó, ở bên trên xây dựng một khu dạy học, đồng thời dựa theo hắn phân phó, đem một gian phòng tiêu bản ở lầu 6 đả thông cùng với lầu 5, chứa nước, để hắn đem cương thi kia bắt ra tới, đưa vào trong hồ nước, hơn nữa làm ra cấm chế. Sau đó liền đi qua vài thập niên như vậy, mãi cho đến 10 năm trước, phong ấn buông lỏng, làm hậu khanh kia chạy ra, thiếu chút nữa gây ra cục diện không thể vãn hồi. Địch Vĩnh Nghĩa nói, ánh mắt chớp động, tựa hồ như có điều giấu giếm. May mắn đạo sĩ Mao Sơn thần thông quảng đại, mới không có gây ra sai lầm lớn, cứu lại vô số mạng người. Vô lượng thiên tôn. Hắn chắp tay trước ngực, một bên vuốt mông ngựa, một bên nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày, gia hỏa này thật sự là một nhân tình, không muốn nói ra sai lầm lớn kia là cái gì, cố ý chủ mông ngựa chính mình. Bất quá hiện tại liền tính Diệp Phong hỏi, phòng trường gia hỏa này cũng sẽ cái gì đều sẽ không nói. Nói không chừng chính mình bước cho nóng này, còn sẽ tùy tiện nói dối lừa gạt chính mình. Nói vậy, ngược lại là hoàn toàn phản tác dụng. Hiện tại Diệp Phong tò mò nhất chính là hòa thượng kia vì sao muốn đem hầu khanh từ bên trong huyệt mộ kéo lên phong ấn. Bất luận là đạo gia hay là Phật gia, tôn chỉ phong ấn đều là giống nhau. Đó chính là vạn động ứng bất động. Ý tứ chính là nói, người lăn lộn như thế nào đều có thể, nhưng kiêng kỵ nhất là làm đồ vật phong ấn, tiến hành biến hóa vị trí. Hậu khanh ở bên trong huyệt mộ kia đang thực bình thường, rõ ràng phương pháp ở bên trên thêm vào cấm chế chính là phong ấn tốt nhất. Nhưng hòa thượng kia vì sao một hai phải đem hậu khanh kéo lên đây? Diệp Phong nghĩ không rõ, hơn nữa những chuyện này đều đã trải qua vài thập niên, nói không chừng hòa thượng kia đã sớm chết rồi. Hắn thuận miệng hỏi một câu, lúc ấy hòa thượng kia bao nhiêu tuổi? Đại khái tuổi tác cùng ngài giống nhau đi. Địch Vĩnh Nghĩa hồi ức nói. Diệp Phong thiếu chút nữa ngã tới trên mặt đất. Cùng ta tuổi tác giống nhau, vậy hiện tại hắn nhiều lắm chỉ là khoảng 50 tuổi, chẳng lẽ là hòa thượng ở Ngũ Đài Sơn kia sao? Chuyện này ta cũng không biết, lúc ấy chính là hắn xuất hiện, hơn nữa trong tay thật sự có chút tài năng. Ngày lúc đó ta chỉ là làm hắn thử một lần, ai ngờ sau khi hắn xuống huyệt mộ, không chỉ có hoàn chỉnh đi ra, còn mang ra thi thể mọi người phía trước đã đi xuống. Từ sau đó ta liền lựa chọn tin hắn, biết hắn là một người có bản lĩnh thật. Địch Vĩnh Nghĩa trả lời. 20 mấy tuổi là có thể có được năng lực từ phía dưới mí mắt hầu khanh dẫn người ra tới, cùng chính mình thật ra có thể liều mạng. Diệp Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy sự tình có điểm đột phá, vẫn là ở trên người nhân viên khảo cổ đã bị phát điên kia. Địch Vĩnh Nghĩa này cũng nói, hắn liền ở bên trong viện điều dưỡng tại thành phố Tân Hải, như thế không khó tìm, trực tiếp đi viện điều dưỡng dò hỏi, ai làm vài thập niên trước lại đây, hơn nữa trước khi phát điên là nhân viên khảo cổ là được. Chẳng qua Diệp Phong còn cần tìm được một người dò hỏi một chút, 10 năm trước bên trong học viện y học Tân Hải này, rốt cuộc thiếu chút nữa đã xảy ra sai lầm gì lớn. Xem bộ dáng của Địch Vĩnh Nghĩa không giống như là có thể nói, Diệp Phong cùng hắn cáo biệt, gọi tới Hạ Thi Hàm cùng đi bệnh viện thăm hỏi Quan Túy, là Mập Mạp cùng với Lâm Tiểu Vũ ở chỗ này làm việc. Phó đỉnh kia thật ra vẫn luôn ở bên người Quan Túy. Quan Túy có thể chất linh khế, còn có hai linh hồn bảo hộ, cho nên phải chịu đều là bị thương ngoài da. Sau khi hắn nhìn thấy Diệp Phong, vẫn là đầy mặt áy náy. Thực xin lỗi Diệp Phong ca, ta không thể đánh được hắn. Người có thể đánh được hắn mới là lạ. Diệp Phong cười xoa đầu Quan Túy. Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quan Túy hồi ức lại nói. Chờ các người đi rồi không sai biệt lắm khoảng 2 giờ. Ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi, nói nơi này giống như không có tình huống gì, liền phát hiện có rất nhiều sinh viên vọt tiến vào, hơn nữa biểu tình dữ tợn, trên người tản ra thi khí, ta liền muốn khống chế bọn họ. những sinh viên đó năng lực cường thi đều thực yếu, cho nên ta phần lớn đều khống chế được. Nhưng cũng chính là lúc ấy, trận pháp trên cửa mà người thiết trí tản mát ra một trận quang mang kim sắc, tiếp theo biến thành màu đỏ, cuối cùng biến thành màu đen nhánh. Diệp Phong biết đó là trận pháp đã bị Hậu Khanh phá tan. Sau đó ta liền nhìn thấy có rất nhiều cương thi trùng bay ra tới. Cương thi kia giống như là phát điên, phá tan lực lượng áp chế của ta. Lúc ấy ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Sau đó lại đánh tới, ta đã bị đánh tới trong phòng tiêu bản. Có một đồ vật bỗng nhiên từ bên trong hồ nước bay ra tới, ta cũng chưa thấy rõ ràng bộ dáng, hắn liền đem ta đánh bay ra. May mắn Diệp Phong ca người ở dưới, bằng không ta chỉ sợ thật sự đã ngã chết. Diệp Phong nghĩ nghĩ, xem ra giải quyết chuyện Hậu Khanh này là cấp bách. Thanh thủy quỷ kia thật ra không có động tác gì, việc này ít nhiều làm cho Diệp Phong an tâm một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Đình. Cô biết 10 năm trước trong học viện y học đã phát sinh qua sự tình gì lớn hay không? Sự tình gì lớn sao? Phó Đình nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. 10 năm trước ta mới học lớp 6 đi, nào biết học viện y học Tân Hải đã xảy ra cái gì? Vậy cô không nghe nói qua sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Đại ca, người cũng không phải là đến từ Tân Hải sao? Người đã nghe nói qua chưa? Phó Đình có chút vô ngữ. Những việc này ngươi hỏi một ít người cao tuổi khả năng sẽ biết đi. Điều này cũng đúng. Diệp Phong nhún vai. Chuyện lớn kia phỏng chừng Địch Vĩnh Nghĩa cũng khẳng định là phong tỏa tin tức, ngoại giới biết đến khả năng rất nhỏ. Cần thiết phải tìm được sinh viên của 10 năm trước kia mới có thể biết được. Nhưng thật ra việc này có thể dễ dàng tìm, làm Lâm Tiểu Vũ điều tra một chút sẽ biết. Diệp Phong nghĩ nghĩ, hiện tại sự tình phải làm là biết vài thập niên trước kia bên trong cổ mộ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, còn có thành viên khảo cổ kia rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì mà biến thành trạng thái điên cuồng. Bởi vì Diệp Phong cảm thấy trong đó có chuyện gì là hắn xem nhẹ, lẽ ra năng lực hòa thượng kia mạnh như vậy không nên làm ra loại phương thức phong ấn sai lầm này, trừ phi lúc ấy bên trong có biến cố gì là nguyên nhân làm hắn cần thiết phải chọn dùng loại phương thức phong ấn này. Hiện tại khu dạy học số 14 đè ở bên trên, phía dưới thành một cái mộ không, liền tính khai quật mở ra chỉ sợ cũng vô pháp hoàn nguyên lại sự tình mười mấy năm trước. Chỉ có thể là lựa chọn thì một thành viên khảo cổ kia chứng thực. Những việc này lại không thể kéo dài. Diệp Phong vừa muốn đi, Quan Túy đứng dậy nói chính mình có thể xuất viện, muốn cùng Diệp Phong đi. Ngươi cùng với Phó Đình trở về học viện y học Tân Hải đi, ta là đi điều tra không phải bắt quỷ, không dùng đến ngươi. Nơi đó xuất hiện tình huống như thế nào cần thiết phải có một âm nhân cường đại tọa chấn, tiểu tử ngươi coi như là một người. Quan Túy nghe xong Diệp Phong khinh lệ, ngượng ngùng cười cười. Được, ta đã biết Diệp Phong ca. Diệp Phong cùng với Hà Thi Hàm đi ra ngoài, đi xuống lầu, một bên lái xe một bên nói. Nhà đầu, em giúp ta đả thông một chút quan hệ với bên kia. Ta muốn tới kia lập tức liền nhìn thấy thành viên khảo cổ kia, cái này không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, để em cùng cha nói một chút. Hà Thi Hàm gật gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại. Tập đoàn Hạ Gia ở thành phố Tân Hải chiếm hữu địa vị rất quan trọng, nhân mạch quan hệ thực rộng. Chuyện này giao cho nàng, Diệp Phong cũng yên tâm. Kết quả Hạ Thi Hàm lan lộn đến cửa viện điều dưỡng Tân Hải, chuyện này cũng chưa thể hoàn thành. Nàng hướng về Diệp Phong lắc đầu. Không được, căn bản cha không được thành viên khảo cổ kia. Con trai của thành viên khảo cổ kia đã nói, ai cũng đều không thể điều tra về cha hắn. Ngay cả Hạ Gia đều không được sao? Diệp Phong có chút sửng sốt. Hạ Thi Hàm có chút bất đắc dĩ nói. Ca ca, anh không cần đem Hạ Gia chúng ta nghĩ quá lợi hại. Có quyền có thế có tiền ở Tân Hải có rất nhiều. Tuy rằng chúng ta ở bên ngoài là người dẫn đầu, nhưng là rất nhiều thời điểm đều không thể cùng một ít tập đoàn xé rách ra mặt. Bên ngoài mọi người đều cần phải khách khí, cho nên chuyện này thật sự là không có biện pháp em hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Nhà đầu nói không sai. Con trai người ta bảo mật tin tức cha mình, năng lực của Hạ Thi Hàm dù lớn cũng không thể làm ra loại hành vi lưu manh mạnh mẽ điều tra này. Cho nên chuyện này chỉ sợ thật sự còn cần phải phiền toái Lâm Tiểu Vũ. Lực lượng cảnh sát muốn tra một người vẫn là thuận tiện hơn so với Hạ Thi Hàm rất nhiều. Diệp Phong đem xe ngừng ở bên ngoài, gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ nói chờ nàng một chút lập tức điều tra. Qua đại khái 15 phút, Lâm Tiểu Vũ liền gọi lại. Diệp Phong, ta điều tra được, thành viên khảo cổ kia tên gọi là Trương Thiên Phong, ở bên trong phòng bệnh cao cấp số 5056 của viện điều dưỡng. Được rồi, đa tạ. Diệp Phong ngắt điện thoại, trực tiếp đi vào viện điều dưỡng, lên lầu, nhưng là ở lối ra thang máy lầu 5, lại có hai tráng hán mặc tây trang canh gác, nhìn thấy Hạ Thi Hàm cùng với Diệp Phong là một cái thủ thế cấm vào. Nhị vị, dừng bước. Tình huống như thế nào? Còn không cho thăm hỏi lão nhân sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Hai tráng hán kia liếc mắt nhìn nhau. Ta nghĩ hai vị có phải đi nhầm hay không? Cái tầng lầu này chỉ có cha của ông chủ chúng ta ở bên trong. Diệp Phong có chút sửng sốt, không nghĩ tới con trai của Trương Thiên Phong còn đem toàn bộ tầng lầu đều bao trọn. Quả thực là giàu có. Chúng ta tìm chính là Trương Thiên Phong. Diệp Phong trả lời ngắn gọn. Có một chút vấn đề, chúng ta cần hỏi Trương lão gia tử một chút. Không có ông chủ chúng ta dẫn dắt, ai cũng đều không thể đi vào. Hai tráng hán kia nói. Vậy sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Chúng ta làm bằng hữu của ông chủ Trương đều không được sao? Trên mặt hai tráng hán kia bỗng nhiên lộ ra tươi cười trào phúng. Người nói vị tiểu thư bên cạnh này là bằng hữu của ông chủ Trương, chúng ta còn có khả năng sẽ tin. Người xem người đều ăn mặc như đạo sĩ lỗ mũi trâu ở thế kỷ trước xuyên qua lại đây. Ông chủ Trương của chúng ta sao có thể có loại bằng hữu như người? Được rồi, hai người các người cũng không cần ở nơi này dây dưa. Nhanh chóng đi chỗ khác đi, đừng chờ hai người chúng ta động thủ. Diệp Phong nhíu nhíu mày, vừa rồi hai người này nói còn xem như tiếng người, vì sao hiện tại nói chuyện ngông cuồng như vậy? Nếu ta một hai muốn tiến vào thì sao? Diệp Phong lăng lăng cổ tay. Chuyện này cần thiết phải lập tức có được câu trả lời, nếu không tất cả mọi người ở Học viện Y học Tân Hải sẽ có nguy hiểm. Chỉ sợ thân thể nhỏ bé của ngươi chống đỡ không được. Hai tráng hán này giật giật cổ, bè bè cổ tay, phát ra tiếng vang khanh khách. Diệp Phong cười cười, vừa muốn động thủ, lại nghe đến phía sau thang máy đinh một tiếng. Từ bên trong đi ra một người ăn mặc tây trang. Hai tráng hán kia lập tức cung kính khom lưng nói. Xin chào ông chủ. Diệp Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút sửng sốt. Trương Kim Đế. Trương Kim Đế nghe được có người gọi tên thật của chính mình, còn có chút không vui. Nhưng khi thấy rõ ràng là Diệp Phong, lập tức đầy mặt tươi cười. Ai ô, đây không phải là Diệp Thiên Sư sao? Ngài vì sao lại ở tại đây? Nhìn thấy ông chủ chính mình đối với người thanh niên này có thái độ cung kính, làm hai tráng hán kia tất cả đều ngây ngốc, trong lòng chấn động. Mẹ nó, chẳng lẽ thật sự là bằng hữu của ông chủ sao? Thì ra Trương Thiên Phong là cha của ngươi. Diệp Phong cười cười, đáy lòng dâng lên một tia tâm tư hiểu rõ, nhưng chỉ là hơi chút lướt qua. Diệp Phong cũng không biết cái hiểu rõ kia có phải chính xác hay không. Đúng vậy, ta tới thăm ông ấy, hai vị ở đây làm gì? Trương Kim Đế nghi hoặc hỏi. Cũng là tới thăm cha ngươi, bị hai thủ hạ của ngươi ngăn cản. Diệp Phong nhún nhún vai. Trương Kim Đế vừa muốn phát tác, hai tráng hán kia không có cốt khí lập tức quỳ xuống. Thực xin lỗi Diệp Thiên Sư, chúng ta đều là có mắt không tròng, còn xin ngài tha thứ. Nói giỡn sao, công việc này chỉ là đứng ở tại đây, một ngày được trả 5.000 đồng tiền, ngàn vạn lần không thể vứt bỏ. Bỏ đi, các người cũng là tận trung với công vị công tác, không có gì sai. Diệp Phong không muốn lãng phí quá nhiều thời giờ ở tại đây, đối với Trương Kim Đế nói. Đi thôi, mang ta đi vào. Trương Kim Đế có chút khó xử nói. Thế nhưng gia phụ đã biến thành trạng thái điên điên khùng khùng, chỉ sợ Diệp Thiên Sư cũng không có gì để thăm. Vậy thì không nhất định. Diệp Phong nhún nhún vai. Nói không chừng ta có thể giúp người đem bệnh của cha người chữa khỏi thì sao? Trương Kim Đế liên tưởng đến cảnh tượng Diệp Phong ngày đó ở biệt thự chém giết ngàn vạn cương thi, trong lòng vừa động, vươn một bàn tay. Diệp Thiên Sư, mời vào. Diệp Phong cùng với Trương Kim Đế đi tới một gian phòng được chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy bên trong có một bác sĩ đang làm kiểm tra cho một lão nhân gầy gò, làn da tràn đầy đồi mồi, trong mắt lồi ra. Nhìn thấy Trương Kim Đế đi vào, thấy mặt tươi cười. Ông chủ Trương, ngài tới vừa lúc, bệnh tình của cha ngài lại có chút chuyển biến xấu. Chúng ta gần đây từ nước Mỹ mua về một đám thuốc đặc biệt, không biết ngài muốn thử dùng một chút hay không? Ông chủ trương này chính là một đại gia lắm tiền, thuốc gì sang quý đều nguyện ý dùng cho người cha bị điên này của hắn. Cho nên mỗi lần bác sĩ này nhìn thấy hắn đều là trạng thái đầy mặt tươi cười, bởi vì hắn biết lại có một món tiền hoa hồng lớn có thể cầm. Không nghĩ tới lần này Trương Kim Đế thái độ khác thường, phất phất tay. Đợi lát nữa ta lại quyết định. Tiếp theo, hắn nhìn tới người trẻ tuổi ăn mặc trường bào màu xám kia nói: Diệp Thiên Sư, hy vọng ngài có thể trị khỏi bệnh cho cha ta. Diệp Phong gật gật đầu, đi đến trước mặt Trương Thiên Phong, lột ra miệng cùng với mí mắt của hắn nhìn nhìn, nhíu nhíu mày, vì sao sẽ có nhiều thanh thủy châm như vậy? Trương Thiên Phong kia điên điên khùng khùng hướng về Diệp Phong cười, khóe miệng còn chảy ra rất nhiều nước miếng. Diệp Phong lắc lắc đầu: Ta cần có nước tiểu đồng tử, hạt châu sống, một khối vải đỏ, còn có nến đỏ, một cái chén. Ngươi lập tức phái người giúp ta đi lấy. Dễ thôi. Trương Kim Đế gật gật đầu, đem hai tráng hán kia gọi vào phân phó. Hai tráng hán kia hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không biết muốn mấy thứ này làm cái gì, nhưng cũng không có người dám hỏi, chỉ là bối rối nói: Nước tiểu đồng tử chúng ta có thể đi nhà trẻ gần đây lấy đến, chẳng qua hạt châu sống kia là vật liệu pháp khí gì vậy? Hạt châu sống không nghe nói qua sao? Diệp Phong có chút bất đắc dĩ nói: Hạt châu sống là một loại đồ ăn vặt ở Kim Lăng, là làm trứng gà đang ấp nhưng lại không có hoàn toàn thành hình. Bên trong trứng đã có dấu vết của đầu, cánh, chân, do các nang phôi bên trong ở trạng thái nhìn xuyên thấu qua hoạt động như chân trâu, cho nên loại trứng gà này gọi là hạt châu sống. Đi công viên phụ cận, nơi đó có bán hạt châu sống. Diệp Phong xua xua tay nói: Tốc độ phải nhanh một chút, ta không có nhiều thời gian. Được, chúng ta lập tức liền đi. Hiện tại hai tráng hán này đã biết Diệp Phong là bằng hữu của Trương Kim Đế, tất cả đều nghe theo. Nhưng bác sĩ kia lại là thập phần khó chịu, bởi vì Diệp Phong muốn mấy thứ này ở trong mắt hắn xem ra thật sự là buồn cười. Hơn nữa bởi vì hắn đã đến, thế nhưng làm Trương Kim Đế không có thống khoái chi tiền, đây mới là sự tình làm cho bác sĩ này không thoải mái nhất. Vị này chính là Diệp Thiên Sư đúng không? Ngài muốn những đồ vật đó sẽ không phải là muốn từ nơi này làm khiêu đại thần chữa khỏi bệnh cho Trương lão gia tử, sau đó còn có chút đói lại mua một ít hạt châu sống để ăn đấy chứ? Đến nơi đây lừa gạt người thật là buồn cười. Bác sĩ kia không ngừng chào phúng nói: Ta tôn trọng Tây y, cũng hy vọng người tôn trọng Vũ y. Diệp Phong nhìn thoáng qua chai nước truyền kia, có chút chào phúng nhìn về phía bác sĩ kia: Liền chỉ truyền một chút đường gluco, mỗi ngày ngươi từ chỗ của Trương Kim Đế lừa được bao nhiêu tiền? Cái gì mà liền chỉ truyền một chút đường gluco? Thời điểm truyền dịch khác ta còn cần thông báo cho ngươi sao? Bác sĩ kia cũng coi như là một chuyên gia nhỏ, nào đã chịu qua loại nghi ngờ như vậy. Bỗng nhiên hắn lộ ra một cái tươi cười: Được rồi, ngươi nói muốn ta tôn trọng Vũ y, ta tài hèn học ít, chỉ nghe qua Trung y cùng với Tây y. Vũ y kia của ngươi xem như là thứ gì? Bên trong giật chu thư đã nói, Vũ y ở trong các ngôi làng được trang bị hàng trăm loại thuốc để chuẩn bị cho các thảm họa, đó chính là khởi nguyên của Vũ y, so với Tây y không biết đã sớm hơn bao nhiêu năm. Ồ, vậy sao? Vậy ngài có chứng chỉ hành nghề y hay không? Bác sĩ kia rốt cuộc bắt được một điểm mấu chốt, truy vấn đến. Không có. Diệp Phong trả lời thực thành thật. Đều không có chứng chỉ hành nghề y, không biết xấu hổ từ nơi này nói Vũ y cái gì. Chủ thư cái gì đó, chỉ là một thầy lang ở bên trong thôn quê còn khoe khoang như vậy. Bác sĩ kia trợn trắng mắt nói. Vậy ngươi có chứng chỉ hành nghề y không? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ta đương nhiên là có, lại còn có chứng nhận chuyên gia. Bác sĩ kia tỏ vẻ kiêu ngạo trả lời. Vậy ngươi chữa khỏi cho Trương Thiên Phong được không? Diệp Phong hỏi lại. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bác sĩ kia có chút chột dạ trả lời. Đã vài thập niên, ngươi còn nói vấn đề thời gian sao? Chẳng lẽ chờ cho hắn đã chết, chính là ngươi trị hết sao? Diệp Phong chào phúng nói. Bác sĩ kia nhất thời á khẩu không trả lời được, tiếp theo nháy mắt phản ứng lại nói. Nói giống như ngươi là có thể trị hết vậy. ta chính là có thể trị tốt. Diệp Phong nhún nhún vai, Phong Khinh Vân đạm nói. Ai, vậy ta đây nhìn xem, ngài không có tư cách làm nghề y, dùng vũ y chữa khỏi như thế nào đi. Bác sĩ kia cười lạnh một tiếng, thập phần khinh thường. Ở hắn xem ra, loại đồ vật không hề có căn cứ này, tất cả đều là vô nghĩa. Vô ý cái gì, chờ xem chính mình đánh vào mặt tiểu đạo sĩ này như thế nào. Thường mau, hai tráng hán kia liền đã trở lại, trong tay cầm một đám đồ vật. Nước tiểu đồng tử liền chứa ở bên trong một cái bình. Diệp Phong trước tiên châm nến đỏ, sau đó đem nước tiểu đồng tử đổ vào trong chén, đem hạt châu sống cũng đưa tới bên trong. Vải đỏ phủ ở trên chén, cầm chén đưa tới bên trên nến đỏ thiêu đốt. Nháy mắt, mùi nước tiểu đồng tử kia liền tràn ngập toàn bộ căn phòng. Cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng bưng kín miệng mũi. Bác sĩ kia cũng làm mở miệng trào phúng. Loại đồ vật này uống xong, chưa bỏ được bệnh của Trương lão gia tử mới là lạ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.